Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Lười biếng. 1. Lão sư hắn, bởi vì đệ tử so với lửa xém lông mày. Mã Lị Lị tức giận phấn đấu một phen. Nàng tu luyện cả một buổi chiều. Thế nhưng, nàng là thiếu nữ tính tình hoạt bát hiếu động, có thể tu luyện một buổi chiều liền đáng quý, tu luyện một buổi trưa nàng cũng có chút không chịu được tính tình, quyết định đi ra tìm mình ở trong học viện giao hảo tiểu muội chơi đùa một phen. Ta ngày mai cố gắng nữa tu luyện, ngược lại khoảng cách đệ tử so với còn có thời gian vài ngày đây. Nàng lúc đó trong lòng như vậy nghĩ đến, có điều vẫn không có tìm tới tiểu thư của mình muội. Nàng chính là rất xa thấy được Lý Tần Chiêu một mặt hồn bay phách lạc tiêu sái. Lý Tần Chiêu còn nói nhỏ nói gì đó ta không có trang bức. Không có trang bức không tên lời nói. Không nên để cho lão sư phát hiện ta. Không tên, Mã Lị Lị một trận chột ra. Không muốn để cho Lý Tần Chiêu đã gặp nàng. Liền, nàng chính là ẩn giấu ở một cây đại thụ trước. Là ai? Bỗng nhiên. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, nhìn về phía một cây đại thụ. Lão sư, là ta, phát hiện mình bị Lý Tần Chiêu lão sư phát hiện ra. Mã Lị Lị chỉ có thể từ phía sau đại thụ đi ra. Nha, là Mã Lị Lị a. Lý Tần Chiêu thấy là Mã Lị Lị, vẻ mặt lại ảm đạm một phần. Hắn còn tưởng rằng là có cái gì người trong bóng tối theo hắn, sẽ đối trả cho hắn đây. Nhưng là không nghĩ tới, là Mã Lị Lị cái tiểu nha đầu này cuộn phim. Ngươi là muốn tìm tiểu muội đi chơi đùa bỡn. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn, chính là đại khái đoán được đối phương là phải làm gì đi tới. Tuy rằng hắn đối với mình những học viên này không quá để bụng, thế nhưng ở chung hạ xuống, hắn cũng là biết mình những học viên này tính tình. Ngựa này Lị Lị thiên tư mặc dù không tệ, thế nhưng là ngồi không yên, bình thường lúc không có chuyện gì làm, liền yêu thích cùng với nàng tiểu muội chơi đùa. Ừ, Mã Lị Lị có chút chột dạ cúi đầu. Đệ tử so với cử hành sắp tới, nàng nhưng là còn muốn cùng tiểu thư của mình muội đi chơi đùa bỡn. Được, không sai. Lý Tần Chiêu trên mặt mới phải phóng ra một chút nụ cười đến. Trước hắn dặn bọn họ không cho bọn họ nỗ lực tu luyện, lấy bảo đảm mình có thể ở đệ tử so sánh với thua trận. Vốn là hắn còn lo lắng những người này đối với hắn âm phụng dương vi, do đó phát sinh biến cố gì để hắn thắng đây. Nhưng nhìn đến Mã Lị Lị đi tìm tiểu thư của mình muội chơi, hắn liền rõ ràng chính mình những học viên này xem ra là đem mình lời nói nghe lọt được. Đúng rồi, những phù triện này cho ngươi, ngươi phân phát tất không bọn họ đi. Lý Tần Chiêu suy nghĩ một chút, liền từ trong lồng ngực đem luyện chế phù triện cho Mã Lị Lị. Chính mình những học viên này không nỗ lực tu luyện là chính mình suy nghĩ thấy, thế nhưng như vậy nhưng là sẽ xuất hiện một vấn đề, đó chính là bọn họ ở tham gia đệ tử so với cùng Trương Thiên học viên đi tỉ thí thời điểm sẽ bởi vì thực lực không bằng đối phương mà ra hiện nguy hiểm, mà chính mình luyện chế những phù triện này đều là một ít bị động phòng ngự tính chất phù triện. Có những phù triện này, Mã Lị Lị đẳng nhân bị Trương Thiên học viên đánh bại sau khi cũng sẽ không bởi vậy bị thương. Mã Lị Lị ngươi nhớ kỹ, đối với đệ tử so với ta đã có vẹn toàn nắm chắc. Lý Tần Chiêu vỗ vỗ Mã Lị Lị vai. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này cố gắng chơi đùa là tốt rồi. Ngàn vạn tuyệt đối đừng nỗ lực tu luyện, nếu không, liền không thể hiện được ta tài nghệ. Nói xong, Lý Tần Chiêu mạnh mẽ xé ra một nụ cười. Cười cợt, chính là rời đi. Bởi vì phù triện chuyện nhi, tâm tình của hắn kém đến cực điểm. Có thể mạnh mẽ xé ra cái nụ cười này đến, đã là đáng quý. Lão sư hắn, Mã Lị Lị nắm trong tay phù triện, nhưng trong lòng thì hổ thẹn vạn phần, bởi vì chột dạ, vì lẽ đó, nàng cả người là mẫn cảm. Nàng chú ý tới, Lý Tần Chiêu đang nhìn đến nàng cái kia chớp mắt, là có chút mừng rỡ. Thế nhưng thoáng qua, Lý Tần Chiêu lão sư cảm xúc chính là hạ xuống, là ta để ngài cảm thấy thất vọng rồi thật sao? Nàng rõ ràng Lý Tần Chiêu vì sao lại có loại tâm tình này biến hóa. Đang nhìn đến nàng trong nháy mắt vui vẻ, là bởi vì lão sư nhìn thấy học viên, trời sinh thân cận tình thúc đẩy, tâm tình hạ xuống, nhưng là bởi vì đối với nàng thất vọng rồi. Bởi vì Lý Tần Chiêu đã gặp nàng ở đệ tử so với tới gần thời điểm còn muốn chơi đùa mà cảm thấy nản lòng thoái chí, tiện đà đối với nàng thất vọng rồi. Lý Tần Chiêu lão sư trước biểu thị quá không cho bọn họ nỗ lực tu luyện. Thế nhưng, đó là Lý Tần Chiêu lão sư, không muốn để cho bọn họ có áp lực quá lớn. Lý Tần Chiêu lão sư là vì bọn họ tốt, nhưng là, nàng làm Lý Tần Chiêu lão sư học viên, nhưng không nghĩ vì Lý Tần Chiêu tiền đồ mà nỗ lực. Tự nhiên cũng sẽ Lý Tần Chiêu lão sư mà thương tâm. Hơn nữa, Lý Tần Chiêu lão sư ở không thấy nàng trước, tâm tình sẽ không cao. Rất hiển nhiên sự tình căn bản không như Lý Tần Chiêu lão sư nói đơn giản như vậy. Hắn đối với đệ tử so với, cũng không có lòng tin như vậy. Tất không tỷ là đúng. Mã Lị Lị thầm nghĩ nói, tất không trước đã nói. Lý Tần Chiêu lão sư đối với lần này đệ tử so với, không có lòng tin gì. Thế nhưng bởi vì Lý Tần Chiêu lão sư trước sáng lập rất nhiều kỳ tích, vì lẽ đó, nàng lúc đó cho dù cảm thấy lần này đệ tử so với tình thế không quá lạc quan, cũng là không có quá mức để ở trong lòng. Không thể còn như vậy. Nàng dùng sức siết chặt nắm đấm. Sau đó, nàng chính là nhìn về phía trong tay cái kia phù triện. Nàng không biết Lý Tần Chiêu lão sư vì những phù triện này hao phí bao nhiêu tinh lực, thế nhưng trống trơn xem bùa này triện đều là hộ thể tính chất. Nàng liền rõ ràng Lý Tần Chiêu lão sư lấy được những phù triện này cũng không phải vì để cho bọn họ có thể mượn phù triện lực lượng ở đệ tử so sánh với đạt được thắng lợi, mà là có thể để cho bọn họ ở đệ tử so sánh với, cho dù là thất bại, cũng sẽ không thương tổn được tự thân. Lão sư hắn thật sự là quá tốt rồi. Cho tới bây giờ, lão sư còn muốn bảo toàn bọn họ, mà không phải để cho bọn họ thắng lợi. Nàng cảm nhận được Lý Tần Chiêu đối với bọn họ nồng đậm bảo vệ chi tâm. Cuối cùng thật sâu liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu lão sư đi ra ngoài bóng lưng. Nàng chạm đích chính là trở về. Nàng muốn nỗ lực là Trương Thiên lão sư. Đi rồi một đoạn đường, nàng chính là thấy được Trương Thiên lão sư cùng một vị học viện lão sư sóng vai đi tới. Nàng cũng không muốn cùng Trương Thiên lão sư gặp phải, cũng không muốn cùng loại này muốn đem bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư đuổi ra ngoài xú ra hỏa có cái gì gặp nhau. Chợt, nàng chính là lắc người một cái, giấu ở một nơi hẻo lánh, chờ hai người sau khi rời đi, nàng mới phải từ bên trong góc đi ra, giảm 50%, cùng công đoàn đại trưởng lão có giao tình, nói là để cái kia đại trưởng lão ở lão sư mua phù triện thời điểm từ trong làm khó dễ. Mã Lị Lị yếu mày thành một đoàn, sau đó nàng xem hướng về trong tay cái kia mấy viên phù triện thì càng nhiều hơn mấy phần những khác tình cảm sắc thái. Phù triện sư công hội trưởng lão đều cùng Trương Thiên lão sư có giao tình, người lão sư kia mua được những phù triện này đến tột cùng là phải trả giá như thế nào a? Nàng cảm giác trong tay phù triện trùng phảng phất một tòa núi lớn. Xa xa, Trương Thiên một mặt giả cười phụ họa bên cạnh người lão sư kia lời nói. Còn cái quái gì vậy để Điền Tư Hải đối phó Lý Tần Chiêu đây? Điền Tư Hải không nhằm vào ta, ta liền cảm ơn trời đất. Chẳng lẽ là Lý Tần Chiêu nguyên nhân? Có điều, lời của đối phương cũng cho hắn cảnh tỉnh. Điền Từ Hải trước cung sau cự biểu hiện, hẳn là cùng Lý Tần Chiêu không thể tách rời quan hệ. Nghĩ, trong mắt hắn né qua một đạo hàn quang, nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi, bằng tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục